Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần, tập 17, chương 34, lộ rõ vẻ ngang ngược. Niếp Thanh nhẹ nhàng mà đạp vào bụng ngựa, lôi kéo dây cương thật thuần thục, cúi rạp đầu xuống hướng về phía Ân Tịch đi đến. Hứa tiểu thư, xem ra đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, tôi đến giúp cô nha. Niếp Thanh nhảy xuống ngựa, nhiệt tình nói. Không cần, tôi chính mình có thể xoay sở được. Cô thản nhiên từ chối, bởi vì cô biết người đàn bà này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà muốn giúp mình. Tôi không giúp cô cũng không dám tới gần ngựa. Chẳng lẽ cô muốn cho Tư Duệ trở về còn nhìn thấy bộ dáng cô không dám lên ngựa sao? Hoặc là cô như vậy chính là muốn cho Tư Duệ có thể cùng cưỡi ngựa với cô, muốn mượn cớ này để câu dẫn anh ấy hả? Lời của cô ta bắt đầu nổi lên châm chọc. Mặc kệ như thế nào, cô ta chính là muốn Hứa Ân Tịch ngồi lên lưng ngựa. Tôi không phải là người nhàm chán như cô, phải không? Nếu như vậy cô dám cưỡi sao? Cho dù là bị hại sợ hãi cũng không đến mức không dám lên ngựa chứ. Trong lòng có chủ ý gì đâu cần nhất định phải để tôi nói rõ ra. Cho dù cô giả bộ như vậy, cô cho rằng có thể chiếm được thương hại của Tử Duệ sao? Đúng là buồn cười. Tôi nhìn cô à, cũng chỉ là giả thanh cao. Trước mặt đàn bà với nhau cả, cần gì phải giả bộ chứ? Tất cả mọi người đều hiểu ý nhau, cần gì phải nói ra chứ? Niếp tiểu thư, xin cô không cần đem ý nghĩ của chính mình áp đặt lên người khác. Không phải bất cứ người đàn bà nào cũng muốn đứng bên cạnh thân Tử Duệ đâu. Ân Tịch đánh gãy lời của cô ta, trực tiếp cự tuyệt. Phải không? Kìa, nếu như vậy cô liền chứng minh cho tôi xem. Nhảy lên ngựa đi, không cần chờ Tử Duệ đến giúp cô. Sau đó lại đem cho cô một chút kích thích gì đó. Lời của cô ta mang theo trào phúng. Chỉ tiếc à, những kích thích này chị đây đã hưởng thụ lúc trước rồi. Nói xong, cô ta ngoác miệng cười hắc hắc một bộ dáng bức người nhìn cô. Ân Tịch không thể tiếp tục nghe nữa, cố lấy dũng khí hướng tới con ngựa đi đến. Niếp Thanh nửa cười nhìn hết thảy những màn này, nhanh chóng đi lên phía trước, nhiệt tình trợ giúp cô đặt yên ngựa. Rốt cuộc, dưới sự trêu chọc của Niếp Thanh, Ân Tịch coi như thuận lợi mà ngồi trên mình ngựa. Đột nhiên đứng ở trên cao, trong chớp mắt Ân Tịch có chút chóng mặt. Cô ngồi trên yên ngựa như trước không dám lộn xộn, gắt gao nắm chặt lấy dây cương trên tay, thậm chí còn cầu nguyện nó đừng có cử động. Nè, đừng có cử động nha. Thưa dịch thân Tử Duệ không có phát hiện ra. Niếp Thành phát một cái vào mông con ngựa. Bởi vì cô biết nếu như dùng quá sức, con ngựa nhất định sẽ lồng lên hí vang, mà cô lại không muốn cho Tử Duệ cảm thấy được cô đang khi dễ Ân Tịch. Con ngựa bắt đầu ở trên bãi cỏ nhẹ nhàng mà chạy. Niếp Thanh nhanh chóng nhảy lên ngựa của chính mình, gắt gao theo sát phía sau ngựa của Ân Tịch, hai người song hành mà chạy. Ân Tịch ngồi trên lưng ngựa, kẹp chặt cố gắng không cho nó chạy nhanh, mà cô lại hoàn toàn không biết tất cả đây đều là bị kẻ khác thiết kế. Hứa tiểu thư, tôi có thể cưỡi ngựa với tư thế rất thư thái nha, đúng không nào? Nếu như vậy, tôi đây chạy một vòng trước cho cô xem nha. Niếp Thanh cười như không cười nói. Một ý niệm xấu xa hiện lên trong não cô ta, gắt gao giật cư ngựa, dùng sức mà đạp vào bụng ngựa, lại giơ roi lên, hung hăng quất vào mông nó. Chà, chà. Con ngựa bắt đầu hướng phía trước chạy tới, mà khi mới bắt đầu chạy, cô ta cố tình làm cho ngựa của chính mình va vào con ngựa của Ân Tịch. Một tiếng hí dài vang dội, con ngựa của Ân Tịch nháy mắt đã phẫn nộ hung hăng lồng lên, một mạch đuổi theo con ngựa của Niếp Thanh phi như điên. A, à, cứu! Ân Tịch còn chưa kịp định thần thì con ngựa đã nhanh chóng cuồng loạn chạy lên. Mà cô thì đã sợ tới mắt nhắm lại, lớn tiếng thét chói tai, thanh âm nhanh chóng vọng vào lỗ tai thân Tử Duệ. Niếp Thanh rất nhanh đã quơ roi ngựa trên tay, Chỉ có làm cho con ngựa của chính mình chạy nhanh hơn mới có thể kích thích cho con ngựa kia đuổi càng hung dữ hơn, mới có thể nhanh chóng làm cho Hứa Ân Tịch bị ngã xuống khỏi lưng ngựa. Đây đều là hai con ngựa hung dữ. Một khi đã khơi mào sự tức giận của chúng thì rất khó mới có thể dập tắt được. Ngựa ơi, ngựa ơi, cầu mày đừng chạy nữa, xin, xin mày đừng chạy nữa. Ân Tịch sợ tới mức lớn tiếng hét lên, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Đối với ngựa, cô không có kinh nghiệm gì, ý niệm duy nhất là túm chặt lấy dây cương. Đáng chết! Thân Tư Duệ xoay người ném điện thoại đi, lớn tiếng tức giận mắng một câu, chạy đến chỗ một con ngựa khác, ra sức hướng phía Ân Tịch đuổi tới. Trong một căn phòng xa hoa, Thân Tư Kiều thỏa mãn rời khỏi thân hình lõa lồ của một cô gái. Thân tổng, con muốn sao? Cô gái tự hồ còn muốn chơi lại cái trò chơi kia, xoay người hai chân thon dài khều tới. Muốn sao? Cảm thấy dạy dỗ như vậy còn chưa có đủ kích thích sao? Khẩu khí của Thân Tư Kiều đột nhiên thay đổi. Thời điểm dục vọng của hắn đã chấm dứt. Hắn cực kỳ chán ghét đàn bà ép buộc. Không phải hắn không thể cho, mà là hắn cảm thấy được đã không còn chút hứng thú nào mà vui đùa với cô ta nữa. Trong đầu hắn lại bắt đầu hiện lên khuôn mặt thanh mỹ của một cô gái. Đúng vậy, hắn đang mãnh liệt khát vọng cô gái này. Cảm ơn thần tổng đã chiếu cố. Cô gái có chút xinh đẹp kia dĩ nhiên là thông minh, hiểu được tất cả chỉ là một hồi giao dịch, miễn cưỡng dương vai một cái, không có do dự đứng dậy, mặc quần áo sau đó rời đi. Hứa Ân Tịch, một ngày nào đó cô sẽ phải nằm dưới thần Thân Tử Kiều tôi. Nếu như tôi không chiếm được, thì những thằng đàn ông khác cũng đừng có mơ. Hắn hung hăng bóp chặt điếu thuốc trong tay. Tin tức này có thể tin được không? Thân Tử Kiều nhìn A Khôn có chút nghi ngờ hỏi. Xác định là tuyệt đối có thể tin cậy. Thân Tử Duệ giữa Ân Tịch đã trở mặt với Hạ Thiền Triệu. Lúc đó rất nhiều người trong giới kinh doanh đều chứng kiến. Mối quan hệ của bọn họ vừa cắt đứt. Bên này chúng ta có thể bớt đi một địch thủ. Sắc mặt A Khôn lộ ra chút đắc ý. Hứa Ân Tịch thực là một người đàn bà không đơn giản. Nói cho Tống Hồng biết, người đàn bà này nhất định tôi phải có được. Nếu như bà ta làm không xong việc thì biết thân biết phận mà cút ra khỏi Thịnh Thiên đi. Tống Hồng vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy. A Khôn khẳng định nói. Trong lòng cũng có chút bất an. Lão đại cũng để ý cô gái này. Cô gái này cơ hồ sẽ khiến cho mấy công tử nhà giàu có ở thành phố này xảy ra một trận ác chiến. Hắn hy vọng thân lão đại không nên vì cô gái này mà quên mất nhiệm vụ quan trọng của chính mình. Cậu không cần phải lo lắng. Trong lòng tôi luôn luôn nắm chắc. Đối với Thân Tử Kiều tôi, đàn bà cũng chỉ để chơi đùa mà thôi. Người nào cũng giống nhau hết. Hắn tự như nhìn thấu tâm tình của A Khôn. Đúng là tôi suy nghĩ quá nhiều. A Khôn cúi đầu yên lặng không nói lời nào nữa. Trên bãi cỏ, ba con ngựa đều chạy như điên. Chỉ có Hứa Ân Tịch là không thể điều khiển được con ngựa của mình. Ngựa ơi, xin mày nghe lời đi, dừng lại đi. Ngựa ơi! Ân Tịch cơ hồ là khóc ra tiếng mà cầu xin. Chính là con ngựa không có hiểu được những lời của cô, cứ như điên mà đuổi theo con ngựa phía trước. Xong, lần này chết chắc rồi. Ân Tịch cơ hồ nhận ra điều này, gắt gao nhắm chặt mắt lại. Niếp Thanh càng thêm điên cuồng mà phi đi, hơn nữa càng chạy càng làm cho con ngựa chạy lòng vòng bất định. Hứa Ân Tịch tuyệt đối là không có khả năng điều khiển ngựa. Dần dần thân thể nghiêng sang một bên, người càng khom xuống, miệng gắt gao mím chặt lại. Con ngựa điên cuồng hét lên một tiếng. Rất nhanh, Ân Tịch đã bị con ngựa hất ra khỏi yên, cô thét chói tai lên. Thân Tử Duệ vẫn là chậm một bước. Khi mà ngựa của hắn đuổi kịp cô, thì cô đã bị ngựa hất văng xuống đất. Không chút do dự, hắn lập tức nhảy xuống, bởi vì hắn còn muốn cứu cô, con ngựa kia tức giận lồng lên. Cơ hồ trong nháy mắt, chân của con ngựa đã đè mạnh lên cổ chân hắn. Hắn kéo cô ra xa. Con ngựa nhìn thấy chủ nhân che chở như vậy, tựa hồ có cảm ứng, đứng yên tại chỗ. Sao rồi? Sao rồi? Cô nói chuyện cho tôi. Thần Tử Duệ dỗ dỗ mặt của cô, mắt cô vẫn gắt gao nhắm lại không có mở ra. Hứa Ân Tịch, tôi đang nói chuyện với cô, nếu cô không đáp lại, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô phải hối hận. Thanh âm của hắn tràn ngập bất an. Đúng vậy, hắn cứ như sợ hãi cô không bao giờ nữa có thể nói chuyện. Hắn lâm vào khủng hoảng. Ân Tịch vẫn là không chút phản ứng, không chút do dự, hắn một phen đem cả người cô ôm vào lòng. Tử Duệ, làm sao vậy? Miếp Thanh nhìn thấy hắn đã vào đường chạy, rất nhanh chạy tới. Cút ngay cho tôi, Miếp Thanh. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô nên cầu nguyện cho cô ấy không có việc gì. Nếu không, tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp bội lần. Một khi thân Tử Duệ đã bị chọc tới, hắn sẽ điên cuồng như một con báo. Nếu không phải là đang ôm Ân Tịch, khẳng định là hắn sẽ phẫn nộ đến mức bóp gãy cổ cô ta. Niếp Thanh nghe được như vậy, sợ tới mức lùi về phía sau, ngã ngồi trên bãi cỏ. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Hắn chưa từng bao giờ nói ngoan độc như vậy. Chính là lúc này đây, hắn cư nhiên vì người đàn bà này. Mà cũng không phải vậy. Hắn rõ ràng cũng rất chán ghét cô ta, thậm chí ở trước mặt cô ta bày trò thân thiết với chính mình. Hắn như thế nào lại có thể thích Hứa Ân Tịch chứ? Hắn sẽ không như vậy. Sẽ không phải vậy. Niếp Thanh một hồi lại một hồi tự nhủ, hai tay nắm chặt lấy tóc mình. Hứa Ân Tịch, không được ngủ, không cho em ngủ. Tôi nói rồi, em phải nghe tôi nói, nhất định phải nghe, nhất định. Hắn ôm cô, một đường chạy thẳng ra ngoài. Hắn lo sợ, hắn bá đạo. Giờ phút này, hắn nhất định phải đánh thức cô. Mặt hắn tái nhợt không chút quyết sắc. Chết tiệt! Cứ nhiên em lại khinh tôi như vậy. Em không thể coi nhẹ như vậy được. Tôi muốn em tỉnh lại, em phải tỉnh lại. Cô nghe thấy không hả? Em mau tỉnh lại, nếu không tỉnh lại tôi sẽ giận đó. Tôi mà tức giận em sẽ không thể sống yên ổn được. Em hẳn là biết rõ mà. Ngữ khí của hắn đều là mệnh lệnh, đều là bá đạo, nhưng cũng có gian xinh. Chính là Hứa Ân Tịch cũng không có tỉnh dậy. Tận tới khi đến bệnh viện, cô không đáp lại hắn một câu. Thân Tử Duệ đứng ở một bên, cảm giác được tim mình đập loạn đến mức có thể nhảy ra ngoài rồi. Hắn cảm nhận được mình chưa bao giờ khẩn trương đến như vậy. Sợ rằng, khi mà mình không may giết người lần đó, hắn cũng không đến mức khẩn trương như bây giờ. Bác sĩ chỉ thản nhiên cười. Thần tiên sinh, xin đừng căng thẳng quá, mời hãy an tĩnh ngồi ở đây, như vậy tôi mới có thể xem bệnh cho cô ấy thật tốt được. Hắn tự hồ cảm nhận được mình có chút nóng vội, miễn cưỡng ngồi xuống ở bên cạnh. Chính là cảm giác tựa như đang ngồi trên đống lửa, như nằm đống than, cuối cùng cũng đành lựa chọn yên lặng, ngồi một bên, nhìn thấy khuôn mặt cô, ít nhất như vậy, hắn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chương 35, ngã bài. Thế nào? Thần Tử Duệ nhìn thấy hắn đứng lên, vội vàng bước đến lo lắng hỏi. Hắn mỉm cười nhìn người đàn ông đang khẩn trương này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thần Tử Duệ sốt ruột vì một người phụ nữ. Không có việc gì phải không? Hắn thấy Roy mỉm cười, trong lòng tự hồ có một tia trấn an. Tôi nghĩ cô gái xinh đẹp này là bị dọa đến hôn mê, tạm thời cơn sốc đã qua rồi. Roy cười nhìn hắn. Sao? Chỉ là bị dọa đến ngất đi thôi. Thần Tử Duệ không thể không mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên cũng có một ít vấn đề nhỏ. Chân của cô ấy chắc là do té bị thương, nhưng vấn đề không lớn, không có tổn thương gì đến xương cốt. Chỉ cần chú ý hai ngày này đừng để chân trái của cô ấy chạm xuống đất là được. Thật sự chỉ nhẹ như vậy sao? Nhưng mà mình thấy cô ấy bị ngựa hất ngã đấy. Thần Tử Duệ vẫn là không thể tin được. Ôi, Thần Tử Duệ, tiên sinh yêu quý của tôi ơi, cậu đang hoài nghi y thuật của tôi sao? Rồi giả bộ bày ra bộ mặt mất hứng. Kỳ thật, hắn lo lắng quá thừa rồi. Không, không, tôi chỉ... Dường như đây là lần đầu tiên Thần Tử Duệ có vẻ luống cuống. À không sao là được rồi, mình tin tưởng cậu. Rồi mỉm cười. Nhớ kỹ, chân trái cô ấy có một ít máu tụ, đừng khiến chân phải dùng sức, như vậy sẽ khôi phục rất chậm. Vậy có cần phải bó bột cho cô ấy hay không? Bó bột lại có lẽ an toàn hơn đấy. Thần Tử Duệ vội vàng đề nghị, hắn sợ cô khôi phục không tốt sẽ ảnh hưởng đến sau này. Không cần đâu, cô ấy không bị thương tổn gì đến xương cốt cả. Bó bột thậm chí còn gây phản tác dụng cho việc hồi phục đó. Tin mình đi, mình không chỉ là bác sĩ riêng của cậu, mình còn là bạn cậu nữa cơ mà. Rồi dỗ dỗ vai hắn, kiên định nhìn hắn. Vậy cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại? Vì tiểu thư xinh đẹp này bị dọa cho bất tỉnh. Sau đó thì có lẽ là do mệt mỏi quá, hiện tại chỉ là ngủ say mà thôi. Rồi cười lớn. Mình thấy cậu có vẻ rất để ý đến cô gái này. Cậu yêu cô ấy rồi. Cậu đùa sao rồi? Bất quá cô ta cũng chỉ là đàn bà mà thôi. Mình làm sao có thể yêu cô ta chứ? Hắn lớn miệng cãi cùng, bắt đầu giả bộ dáng bất mãn không thèm để ý. Rồi không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì hắn hiểu rõ con người Thần Tử Duệ. Bắt hắn thừa nhận bản thân yêu một người so với việc bảo hắn giao ra toàn bộ tài sản còn khó hơn. Rồi đi rồi, hắn đến bên cạnh cô, nhìn thấy hai mắt đang nhắm chặt của cô, cánh mi thật dày hơi hơi giãn ra. Đôi môi anh đào hé mở, thậm chí hắn thực tự nhiên nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đưa lên môi của hắn. Cô gái đáng chết này, thì ra là đang ngủ làm cho hắn vô cùng lo lắng. Cô gái này, cô ta dám ngủ. Tựa hồ như càng ngày càng nắm chặt trái tim hắn, có một chớp mắt hắn thực sự cảm thấy mình thật để ý đến cô. Nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, hắn rời khỏi căn phòng. Đúng vậy, sau khi cô tỉnh lại, hắn nhất định phải tra tấn cô một trận, như vậy mới tiêu tan nỗi phẫn nộ vừa rồi của hắn. Cô cảm thấy cô còn có thể quay về đây sao? Nhìn thấy Niếp Thanh đi vào lâu đài, lửa giận của hắn lại lần nữa bị khơi mào. Tử Duệ, Hứa tiểu thư bị thương, em cũng rất là lo lắng. Đương nhiên em cũng muốn đến thăm cô ấy. Hơn nữa, người mà Thanh Nhi vẫn luôn để ý chính là anh. Niếp Thanh đi qua, tay cô thử bám vào người hắn. Thần Tử Duệ hung hăng đẩy cô ta ra. Tôi đã nói rồi, bất kỳ người đàn bà nào cũng đừng có đụng vào điểm mấu chốt của tôi. Lúc này đây, cô đã chơi đùa quá mức rồi. Hơn nữa, tôi cũng nói cho cô biết, cô đã bị knock out. Thanh âm của hắn không có lấy một tia ấm áp. Không, Thanh Nhi không hiểu. Em cũng không có làm chuyện gì quá đáng cả. Vì sao lại đối xử với em như vậy? Niếp Thanh bày ra bộ mặt đáng thương nhìn hắn. Trong mắt bắt đầu có hơi nước. Cô biết trước mặt Thần Tử Duệ đàn bà tối kỳ khóc lóc. Mà cô vĩnh viễn cũng chỉ nhớ rõ được mặt trước, không nhớ rõ mặt sau. Thần Tử Duệ không muốn nhìn phụ nữ khóc là bởi vì hắn còn chán ghét người đó, là bởi vì hắn còn chưa có tìm được người phụ nữ duy nhất của hắn kia. Cô không rõ sao? Cô ở bên cạnh tôi 2 năm, tính tôi như thế nào hẳn là cô phải biết. Có một số việc đừng để tôi phải tự nói ra. Nếu như vậy, vị trí của cô sau này cũng chỉ khổ sở hơn mà thôi. Tôi hy vọng cô có thể thoải mái vui vẻ. Bây giờ thì cút khỏi nơi này, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Thần Tử Duệ ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái, dằn giọng. Không, em không đi. Em không đi Tử Duệ. Em biết em sai rồi. Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn, được không? Em sẽ rất nghe lời, rất rất nghe lời. Nhưng Thanh Nhi cầu xin anh, đừng đuổi em đi. Cô ta từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng hắn, gắt gao dán chặt lại. Thanh âm ngẹn ngào, làm như vậy đàn ông nhất định sẽ mềm lòng, mà cô ta thật không hiểu có một số người lại ngoại lệ. Hắn không cho phép tay cô ta được chạm dù chỉ một giây trên người mình, dùng sức nhanh chóng gỡ tay cô phủ phàng. Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa. Cô là người thông minh, biết khiến tôi tức giận thì sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Hắn lạnh lùng nói, thậm chí không thèm quay đầu liếc cô ta lấy một cái, trực tiếp rời khỏi tầm mắt của cô ta. Chỉ còn lại Niếp Thanh ngơ ngác đứng ở đó, hết thảy những điều này đến quá nhanh. Cô cứ như vậy mà bị Thân Tử Duệ đá kết thúc. Nguyên nhân chỉ đơn giản là cô không có ý tốt mà chọi phải Hứa Ân Tịch. Hứa Ân Tịch, những gì mày cướp từ trong tay tao, một ngày nào đó tao sẽ khiến mày phải bồi thường gấp bội. Niếp Thanh ở trong lòng oán hận thề. Thân Tử Duệ xử lý công việc xong lại lần nữa đi vào phòng ngủ của Ân Tịch. Muốn nhìn một chút xem cô đã tỉnh lại hay chưa. Khi hắn đẩy cửa ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Hứa Ân Tịch, cô muốn làm gì? Đừng nhúc nhích. Giọng nói của hắn đầy căng thẳng. Hắn sợ cô không cẩn thận sẽ ngã từ trên giường xuống. Ân Tịch nghe thấy tiếng của hắn, chuẩn bị đi xuống giường, lập tức dừng lại. Tôi chỉ muốn xuống giường thôi. Anh không cần phải lo lắng. Cô đang có ý nghĩ muốn giải thích với hắn thì hắn đã hung hăng nắm lấy cánh tay cô. Bác sĩ nói cô không thể xuống giường. Chân của cô bây giờ vẫn còn sưng. Nếu xuống giường sẽ không có lợi cho việc hồi phục của cô. Nghe lời đi, trở về giường nằm. Giọng nói của hắn mạnh mẽ nhưng đột nhiên biểu lộ một tia dịu dàng như vậy khiến cho cô nhịn không được có chút đề phòng. Cô không cần dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi. Là bác sĩ đã nói như vậy. Mau nằm xuống. Hắn dường như không thể kiên nhẫn nữa, trực tiếp ấn cô nằm xuống giường. Đừng! Anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Ân Tịch nhịn không được mà hét toáng lên, nghĩ rằng hắn lại có ý nghĩ bất lương. Cô nghĩ đi đâu vậy, Hứa Ân Tịch? Tôi chỉ là muốn cô nằm xuống. Cô nghĩ rằng tôi muốn làm gì với cô sao? Lời nói của hắn bắt đầu lộ ra chút xấu xa. Ánh mắt của cô dường như vẫn còn đề phòng, nhưng nhìn hắn không có động tác tiếp theo nên cô cũng dần buông lỏng. Tôi cũng đâu có nghĩ gì. Lời của cô chả khác nào không đánh mà khai. Vậy cô đỏ mặt làm gì? Dường như hắn không muốn bỏ qua cho cô. Anh, tôi phải rời giường. Anh tránh ra. Cô quán trách nhìn hắn, ánh mắt cùng nụ cười xấu xa nhưng tràn ngập nhu tình của hắn làm cho trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng cô chán ghét hắn như thế. Tôi nói, không thể rời giường thì sẽ không được rời giường. Hắn lại một lần nữa bá đạo. Tôi không thể cứ nằm mãi trên giường được. Đến bàn, tôi sẽ sai người đưa tới. Cô chỉ cần cố gắng dưỡng thương cho tốt là được rồi. Có chuyện gì không cần đứng dậy, cứ dùng điện thoại đầu giường gọi là được. Được, cảm ơn. Vậy phiền anh đi ra ngoài trước một chút, được chứ? Ân Tịch tựa như đang khẩn cầu, nếu hắn không đi ra ngoài thì cô thật sự sẽ phát điên mất. Theo bản năng, hắn hỏi lại một câu. Cô muốn làm gì? Dù sao, anh cứ đi ra ngoài là được. Giờ cô gấp đến mức có suy nghĩ muốn đi lên mà bóp chết hắn. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không nhìn ra cô đang rất gấp sao? Hắn như cũng có chút cảm giác được. Nhìn thấy khuôn mặt sốt ruột của cô, hắn hỏi thử. Cô muốn đi toilet, phải không? Hắn nói trắng ra làm cô kinh hãi. Ánh mắt kinh ngạc khiến hắn càng thêm chắc chắn. Hóa ra là cô gái này quá buồn. Đi vệ sinh, hắn nhìn không được mà bật cười. Không chờ cô đáp lại, hắn đã ôm thẳng lấy người cô. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống! Ân Tịch hét lên. Hắn không thèm nghe cô nói mà mang cô thẳng tiến về toilet. Đây là cái tình huống gì vậy? Đại não của Ân Tịch đột nhiên trống rỗng. Tay cô theo bản năng mà ôm vòng quanh cổ hắn, giống như mọi chuyện đều là đương nhiên vậy. Chính là đây không phải điều cô muốn sao? Hắn ôm Ân Tịch, cảm giác có được cô ở trong lòng hắn thì ra lại ấm áp như vậy. Thậm chí hắn còn hy vọng con đường này có thể dài hơn một chút. Trên người cô hình như có mùi thơm của cơ thể nhẹ nhàng mà xâm nhập vào trong lòng hắn. Hắn thích mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể phụ nữ như vậy. Mùi vị tỏa ra trên người hắn quen thuộc mà xa lạ. Không cho phép hắn nghĩ nhiều, đã đến toilet. Hắn nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên bồn cầu. Cô xong rồi thì kêu tôi, không cần tự mình đi ra. Hắn tự như rất lo lắng nói, trực giác nói cho hắn biết cô gái này nhất định sẽ cậy mạnh tự mình đi ra, cho nên trước tiên hắn phải cảnh cáo cô mới được. Vâng. Ân Tịch nhẹ nhàng mà gật đầu, im lặng quay đi, chỉ hy vọng hắn rời khỏi nơi này nhanh lên. Hoàn cảnh thế này khiến cô có chút sợ hãi. Tề Gia. Niếp Thanh bị Tử Duệ đuổi đi rồi, làm sao bây giờ? Có phải hắn đã phát hiện Hứa Ân Tịch chính là người phụ nữ kia hay không? Tề Tư Mục sợ hãi nói. Tề Tư Di thản nhiên. Em quản sợ cái gì? Chắc chắn không phải. Càng dội khiến cho em càng luống cuống khi phải đối đầu. Tử Duệ là của em, cũng không phải là Tử Kiều của chị. Chị đương nhiên không dội, nhưng em thì dội à. Tính tình tiểu thư của Tề Tư Mục lại xuất hiện. Đối với chị gái cũng đã bắt đầu không còn kiên nhẫn. Nếu em ở trước mặt thân Tử Duệ mà để lộ cái tính này, thì chắc chắn hắn sẽ bị em dọa chạy mất. Cho dù không có con tiện nhân Hứa Ân Tịch, em cũng không đấu lại được Trữ Hạ. Theo như chị được biết, cô gái này chính là vô cùng ôn nhu và nhẫn nại nha. Tề Tư Di quay đầu lại thận trọng nhìn em gái. Không, em không muốn Tử Duệ thuộc về người khác. Làm sao bây giờ chị? Chị giúp em đi, em nên làm gì bây giờ? Tề Tư Mục bối rối, không biết làm như thế nào cho tốt cả. Tề Tư Di nhẹ nhàng cười xấu xa. Chờ, phải chờ. Tề Tư Mục thì cái hiểu cái không. Tất cả những chuyện này chẳng qua mới chỉ là bắt đầu thôi. Chương 36. Ân Tịch tiểu thư, thân thiếu gia đã nói qua, cô không thể ra ngoài. Một nữ hầu trẻ tuổi vội vàng đuổi theo, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Cô biết rằng nếu Ân Tịch xảy ra chuyện thì công việc này của cô cũng sẽ đừng nghĩ muốn tiếp tục nữa. Ân Tịch nghe được thanh âm này, quay đầu hướng về phía cô ta mỉm cười. Người hầu gái nhìn thấy nụ cười của cô có chút ngây ngốc mơ màng. Cô gái tên Ân Tịch này thật là xinh đẹp nha, nụ cười nở rộ như thiên sứ vậy. Có lẽ ở trong mắt người hầu, cô đẹp giống như một tiên nữ trên trời. Tôi không sao, không cần lo lắng. Tôi chỉ là muốn đi lại một chút, sẽ không ảnh hưởng đến vết thương đâu. Ân Tịch rất hòa nhã nhìn cô ta. Cái đó Ân Tịch tiểu thư, cô vẫn không nên đi lại lung tung. Tôi sợ thân thiếu gia biết sẽ trách mắng đầy tới chúng tôi. Thanh âm của cô ta mang theo một tia khẩn cầu. Được rồi, tôi đây không làm khó dễ cô nữa. Thực ra tôi chỉ là quá nhàm chán, cho nên muốn hít thở không khí một chút. Trong lòng Ân Tịch bắt đầu không thể đoán nổi thân Tử Duệ. Hắn thế nào mà ngay cả đi cũng không cho cô đi. Tuy rằng cô bị thương, nhưng không đến nỗi phải bị nhốt như thế này chứ. Cảm ơn Ân Tịch tiểu thư đã không làm khó bọn hạ nhân chúng tôi. Nữ hầu cao hứng cúi khom lưng xuống. Động tác này cư nhiên khiến cho Ân Tịch thấy sống mũi cay cay. Cô cũng đã từng sợ hãi như thế. Sợ hãi làm không tốt sẽ phải chịu phạt. Càng sợ hơn chính là mẹ bị phạt. Ký ức về những ngày thơ ấu ấy bỗng nhiên đánh úp đại não của cô. Nữ hầu phát hiện Ân Tịch không có quay lại phía cô, mà là thản nhiên nhìn ra nơi cách đó không xa. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ai oán xót xa, làm cho người ta có chút tò mò. Cô luôn cho rằng có thể được thân thiếu gia sủng ái, đó là hạnh phúc lớn cỡ nào của cô gái kia. Ân Tịch tiểu thư, tâm tình cô không tốt sao? Cô vì hiếu kỳ mà hỏi, sau đó đã nhanh chóng sửa lại lời. Thật xin lỗi, tôi thật là lắm chuyện. À, không có chuyện gì. Ân Tịch nhìn về phía cô ta, trong lòng càng cảm thấy hoảng hốt. Cô có biết thư phòng ở nơi nào không? Thời điểm nhàm chán, xem sách sẽ là phương pháp tốt nhất để giết thời gian. Tôi xin đưa Ân Tịch tiểu thư đi. Đẩy cửa thư phòng ra rất lớn, cũng không phải là khoảng không trống rỗng. Một cổ sách vở lâu năm đập vào mắt cô, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, sách đặt rất chỉnh tề mà nằm yên trên giá sách. Ánh mắt Ân Tịch rơi vào chiếc đàn violon. Hắn còn có thể chơi violon sao? Ân Tịch có chút không thể hiểu thấu hắn. Cô vẫn cho rằng hắn chỉ là một thương nhân buôn bán. Đàn violon kia đặt bên cạnh một cây đàn dương cầm. Cô đi qua, nhẹ nhàng thử âm, âm sắc thật thanh khiết. Chỉ tiếc khả năng đánh dương cầm của cô có hạn. Ân Tịch tiểu thư, cô nghĩ muốn đánh đàn sao? Nữ hầu nghe được tiếng đàn, liền hỏi. Thần thiếu gia cũng thật thích đàn dương cầm. Ngẫu nhiên, chúng tôi cũng được nghe thần thiếu gia đàn. Thời gian cậu ấy đàn dương cầm cũng không nhiều, nhưng mà nghe rất hay. Tuy rằng tôi nghe không hiểu gì đó, nhưng mà khi nghe, khiến là người ta phải bội phục. Trong lòng nữ hầu, thân thiếu gia kia chính là một người truyền kỳ. Không những là kỳ tài trong chốn doanh nhân mà còn am hiểu nghệ thuật. Càng hiếm có hơn chính là tuấn tú lịch sự. Đúng là dương tử tha thiết mơ ước của biết bao cô gái. Gì? Anh ta còn có thể chơi đàn violon? Hình như tôi chưa từng nghe thấy thân thiếu gia chơi. Nhưng là ngẫu nhiên sẽ có người bạn của tiểu gia đến chơi. Cậu ấy thích chơi đàn violon. Đàn cũng rất là êm tai. Có đôi khi cả hai bọn họ phối hợp cùng chơi gì đó. Âm thanh rất là tự nhiên. Nữ hầu ngây ngốc mà cười. Ân Tịch nhìn thấy bộ dáng hồn nhiên của cô ta cũng hơi mỉm cười theo. Ân Tịch tiểu thư, người cười lên thật sự rất đẹp mắt nha. Chả trách thân thiếu gia là để ý cô như vậy. Cho tới bây giờ tôi chưa hề thấy thân thiếu gia để ý gì tiểu thư nào đâu. Ở trong lòng nữ hầu, thân thiếu gia chính là một người trong mộng. Nhưng mà cô sẽ không đố kỵ, cũng không mong ước giấc mơ này. Cô luôn hy vọng một nam diễn viên trong mộng sẽ có một nữ diễn viên mà cậu ấy thích. Trong đó Ân Tịch lại không thể hiểu nổi. Đối với vấn đề tình cảm của thân tử Duệ, cô không muốn đi tìm hiểu, cũng không nghĩ chạm vào. Bởi vì cô không muốn bị cuốn vào dòng xoáy tranh đoạt của nữ nhân. Ân Tịch đổi đề tài. Tôi muốn chơi đàn violon, cô giúp tôi lấy đến đây xem thử một chút đi. Ân Tịch tiểu thư cũng biết kéo đàn violon sao? Thật lợi hại nha. Nữ hầu kinh ngạc, trong mắt toát ra sự thích thú và hâm mộ. Tên của em là gì? Ân Tịch nhìn thấy vẻ hồn nhiên không có một tia giả tạo của cô ta. Em gọi là Lan Lan, là Lan trong Lan Dương, loài hoa nổi bật nhất trong các loài hoa nha. Em là số ít trong những người Trung Quốc ở đây có thể nói tiếng Trung nha. Cô ta ngây ngốc cười. Cảm ơn em, Lan Lan. Ân Tịch tỏ vẻ hữu hảo. Tôi muốn đi dạo trong hoa viên bên cạnh. Phiền em giúp tôi đem đàn violon cùng theo qua đó. Có thể như vậy hay không? Lan Lan lộ ra chút biểu tình khó xử. Sẽ không sao. Có chuyện gì tôi sẽ thay em chịu trách nhiệm. Ân Tịch nhìn ra sự lo lắng của cô ta, hiểu ý trấn an. Được Ân Tịch chắc chắn như vậy, Lan Lan vui sướng cầm đàn, hướng ra phía ngoài mà đi. Ân Tịch bị tâm tình của cô ta cuốn hút, lo lắng cũng từ từ buông lỏng. Dường qua sau buổi trưa cũng tĩnh lặng như vậy, còn có thanh âm của đàn violon, ít nhất trong thời gian ngắn ngủi này cô không phải vì Thân Tử Duệ mà phiền lòng. Cô tiếp nhận đàn violon trên tay Lan Lan, nhẹ nhàng mà thí âm. Gió hiu hiu thổi, dần lên tóc dài của cô, cô vô thức nhắm hờ mắt lại, hưởng thụ giây phút tĩnh lặng hiếm có này. Thật là dễ nghe. Người hầu gái đứng cách Ân Tịch không xa, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại giống như đang hưởng thụ. Thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu, du dương, giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy vô cùng tự nhiên, thản nhiên đến mức người ta không thể kìm nén được. Thân Tử Duệ đứng ở một bên nhìn Ân Tịch, không muốn tiến lên quấy rầy cô. Hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể chứng kiến được một màn như vậy. Cô gái này lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc. Quý vị thính giả thân mến, Người Tình Giấu Mặt tập 17 sẽ được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.